Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4158, 20 năm, hết thảy đều ở đại đạo tiên môn bên trong hiện ra. Vạn thế quyền sức mạnh khôi phục đến đỉnh cao nhất, diễn biến mà ra pháp tướng lĩnh vực, thông thiên triệt địa, chật ních vũ trụ tinh không, mênh mông vạn thế sức mạnh liên tiếp thức tỉnh. Đây là cỡ nào vĩ đại tuyệt thế? Đại đạo tiên môn giống như hóa thành tiên khung nơi dâng lên tạo hóa sức mạnh, đan dệt ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, vạn thế quyền, đạo lăng tam đại lĩnh vực dung hợp sức mạnh giấu ở tiên khung bên trong, pháp thiên tượng địa, khủng bố tuyệt luân. Thời khắc này, đạo lăng vạn thế quyền càng khủng bố, có lật tung hoàng kim đại thế, đánh nổ hỗn độn vạn kiếp sức mạnh, nghịch thiên rồi. Man hoang lão nhân bọn họ đều ngốc tiết, đây là cái gì thể hiện? Đạo lăng từ bỏ vốn có con đường tu luyện, một lần nữa mở ra ra một cái mới tinh đại đạo, đây là cái gì cách cục? Đạo lăng hiện tại lấy vũ trụ chi chủ thủ đoạn mở ra các đại bí cảnh con đường tu luyện, đây chính là giới tu luyện Thái Sơn bắt đầu mới con đường tu luyện người sáng lập. Đây là thủy tổ vậy vị đại tồn tại. Một ngày này đạo lăng làm được, mượn huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, tái diễn các đại bí cảnh, một lần nữa sáng lập ra một cái con đường tu luyện. Con đường này, đạo lăng cảm giác bắt buộc phải làm. Hậu chương hắc thủ đối với hiện tại chư thiên biển sao quá dài, đem coi là ao cá. Thậm chí ở chư thiên bản nguyên gieo xuống đạo căn. Như vậy chỉ có đi lên một cái hoàn toàn mới con đường, tương lai mới có tư cách cùng tạo hóa hải thần bí kẻ địch chống lại. Đối với đạo lăng tới nói hắn là thần bí, nhưng là đối với tạo hóa hải thần bí thế lực mà nói, đạo lăng cũng là thần bí. Pháp tướng thiên địa trên mãn thương khung, quấn quanh đếm không hết hỗn độn, che kín bầu trời, bao phủ đạo lăng. Đạo lăng hướng đi trong hỗn độn, vắng lặng hơn một năm, ở bên trong bùng nổ ra hết lên một tiếng, vòm trời này đều bị gào vỡ, đếm không hết tinh không đều đại vỡ. Đạo lăng ở trong này khai thiên tích địa, sáng lập kỷ nguyên mới, sáng lập mới nội vũ trụ. Ầm ầm ầm, vô địch khí tức dốc toàn bộ lực lượng, đạo lăng hình thể rạn nứt, muốn nghĩ sáng chế một con đường, há có thể là như vậy dễ dàng. Mặc dù là đạo lăng là huyền hoàng vũ trụ chủ nhân, đối mặt loại này nát tan tất cả, đánh vỡ tự ý cải cách cục sức mạnh, cũng thiếu chút nữa tao ngộ đại họa. Nội vũ trụ của hắn, nhân thể vũ trụ, nguyên thần suýt nữa nổ tung, ai dám dễ dàng thử nghiệm, một cái sơ sẩy đều sẽ tan xương nát thịt. Tái diễn tu đạo đường này quá gian nan, hiện tại tu đạo lực lượng đều là một đám thủy tổ vậy vị đại tồn tại sáng lập ra. Đạo lăng rốt cuộc còn không là cấm kỵ bá chủ, hiện đang tái diễn các đại bí cảnh, thậm chí đã đến cực kỳ trọng yếu thời đại. Hắn ở một lần nữa mở ra đáng sợ nhất bí cảnh, giống như là đế cảnh lĩnh vực chiến lực. Cảnh giới này theo đế đến chư thiên đế toàn diện bao hàm. Răng rắc, đạo lăng cả người thủng trăm ngàn lỗ, đều muốn nát tan. Thời khắc mấu chốt hắn sáng lập ra mạnh nhất căn cơ, đại đạo tiên môn phát sáng, chảy ra mạnh mẽ nhất đạo lực, xuyên qua đạo lăng toàn thân, để hắn tàn tạ thân thể thả ra khủng bố ánh sáng. Ầm ầm ầm, nổ vang liên tiếp nổ tung, đại đạo tiên môn thông thiên triệt địa, hóa thành tiên khung, rung động ầm ầm, dâng lên ngàn tỷ lớp đạo ngân, phảng phất hóa thành thế gian đáng sợ nhất suối nguồn thần lực, hấp thu tam đại lĩnh vực nội vũ trụ lực lượng. Đại đạo tiên môn chính là vạn đạo kinh đúc thành, bao hàm vô tận đại đạo, ẩn chứa vạn thế quyền chí cường đại thần thông. Khi hắn khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, đâu chỉ là mãnh liệt gấp mấy chục lần, hắn tự xưng vũ trụ, mở ra tiên khung, thả ra vạn thế xưng tôn sức mạnh, có thể nói hằng cổ bất diệt tiên khung, treo cao cửu thiên, soi sáng chư thiên, nó liền treo ở đây, thả ra ngoài khí thế, khủng bố ngập trời. Lực lượng này đủ để đối với vô thượng cường giả tạo thành uy hiếp. Long Nguyên đế quân bọn họ đều chấn động. Cuồn cuộn thần quang chói mắt soi sáng toàn bộ thiên đình. Đều muốn bạo phát hủy diệt động đất. Nếu không có thiên đình có vũ trụ sơn ngày càng vận chuyển. Gợn sóng này lan truyền đến ngoại giới. Nhất định sẽ gây nên phiền phức không tất yếu. Hiện nay đạo lăng diễn hóa ra pháp, sáng lập ra tiên khung đạo môn, có thể nói đáng sợ nhất vũ trụ đang vận chuyển. Hơn nữa này chỉ có điều là bắt đầu, hội tụ thiên đình vũ trụ mênh mông bản nguyên hướng về tiên khung bắt đầu hội tụ. Nội bộ đạo ngân đan dệt, vạn đạo kinh sức mạnh bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực, lấy chí cường thiên công xây dựng tiên khung. Xây dựng vũ trụ, thân là huyền hoàng vũ trụ chi chủ, đạo lăng thần thông quảng đại, chỉ bất quá hắn tiếc nuối chính là, tổ long mạch cũng không có nuôi thành, còn thiếu hụt một cái bảo nhãn, mặc dù là lấy hiện tại đạo lăng sức mạnh, cũng rất khó mở ra cái này bảo nhãn, hắn cần hỗn độn vật chất, lượng lớn hỗn độn vật chất, lại một lần nữa diễn biến hỗn độn. Mở ra vũ trụ, bất quá hiện tại hắn đầy đủ mở ra hoàn toàn mới vũ trụ cửa lớn. Sắp hiện ra giai đoạn tiên khung vũ trụ đi đầu hoàn thiện. Một ngày tiếp một ngày, một tháng tiếp một tháng, có chút cường giả mơ hồ phát hiện, huyền hoàng vũ trụ mênh mông sức mạnh bản nguyên trôi đi một ít. Điều này làm cho bọn họ kinh hãi gần chết. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ thật đáng sợ. Đây là đáng sợ dường nào hao tổn. Dĩ nhiên làm cho cả vũ trụ sức mạnh tản đi một ít. Theo huyền hoàng đại kiếp nạn đi qua, mãi cho đến hiện tại, đã dòng dã 20 năm, thiên đình trừ bỏ tiêu diệt dị vực, sẽ không có động tĩnh quá lớn. Thần tộc bọn họ cũng phiền muộn, huyền hoàng một mạch đến cùng đang làm gì? Như là theo bốc hơi khỏi thế gian, đẩy lùi ta các đại quần tộc, bước đi hỗn độn cấm khu. Đây là đáng sợ đến mức nào vinh quang. Huyền hoàng một mạch khẳng định ngạo khí ngút trời. Có chỗ lười biếng cũng là chuyện đương nhiên, thần thành thiên thần thái lãnh ngạo. Thần tộc cao quý huyết thống đem hắn tôn lên như cái thế thần vương. Cực kỳ khinh thường nói. Tiểu nhân vật biến thành đại nhân vật, quá trình này bọn họ còn thật sự không cách nào thích ứng. Tương đương với một tên ăn mày trở thành quốc vương, ha ha, bất quá là thổ bá vương mà thôi. Cố nhiên có rất nhiều cường giả tọa chấn, nhưng là những năm này như vậy vắng lặng, khó có thành tựu. Một cái khí tức khủng bố vạn phần lão nhân xuất hiện ở đây. Đứng ở trong hỗn độn, khí tức tuyệt thế mạnh mẽ, đây là cự linh tộc tứ thánh tổ, cười lạnh nói, ta cự linh tộc theo trong hỗn độn đi tới, trải qua vô tận đại kiếp nạn, ngồi xem Côn Luân một mạch, đạo tộc hủy diệt, hiện nay thiên đình cùng năm đó Côn Luân, đạo tộc có so với sao, còn có, đáy mắt của hắn lóe ra một tia tàn khốc. Chỉ là một cái đạo thiên đế, một tiểu tử chưa ráo máu đầu, có tài cán gì lãnh đạo toàn bộ huyền hoàng một mạch. Hơn nữa hiện tại huyền hoàng một mạch còn có hồn thiên giáo chủ bọn họ. Những quần tộc này làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện bị đạo thiên đế lãnh đạo. Hắn đạo thiên đế là đáng sợ, cả thế gian vô địch. Có thể người yếu cuối cùng vẫn là người yếu. Không phải cấm kỵ bá chủ mãi mãi cũng là run rế. Ta cự linh tộc nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Gốc gác tuyệt thế. Cấm kỵ bá chủ đều không sợ. ta còn thực sự nghĩ nhìn một chút, huyền hoàng một mạch tương lai có cái gì lá gan dám đối với ta cự linh tộc ra tay. Thiên đạo giáo Hàn Hiển lạnh lùng nói, hiện tại huyền hoàng một mạch, có huyền hoàng chí cường giả, cổ tiên vương, hồn tiên giáo chủ, bất quá tam đại cấm kỵ bá chủ, mà chúng ta phương này, có bất tử đạo quân, thần tộc thủy tổ, luân hồi chi chủ, hỗn độn thiên ma, vạn tượng thần ma, hằng cổ tiên vương, đây là cái gì cách cục? Đầy đủ lục đại cấm kỵ bá chủ. Năm đó, nếu không là tạo hóa hải đột nhiên xuất hiện, chúng ta sẽ bại đi. Thần thành thiên bọn họ đều cười nhạt, bọn họ đều thừa nhận. Năm đó bọn họ dưới trướng chiến binh thảm bại, nhưng là này có thể đại biểu cái gì? Đây là cấm kỵ bá chủ vô địch thời đại, chỉ bằng vào huyền hoàng một mạch tam đại cấm kỵ bá chủ. Có thể đem bọn họ thế nào rồi, nếu không là đạo thiên đế trở thành vũ trụ chi chủ. Hiện tại nói không chắc đã sớm đánh tới, thần thành thiên bọn họ cũng tiếc hận. Nhìn dáng dấp liền biết, ở thời quang tháp tu luyện, bốn đại quần tộc thu hoạch quá lớn. Hiện tại còn muốn ở nhấc lên một hồi tranh bá, tiêu diệt huyền hoàng một mạch, 20 năm. Thiên đình bình tĩnh 20 năm, nhưng là một ngày này, một khối chiến lệnh, theo thiên đình bên trong lan truyền ra, lấy tốc độ đáng sợ truyền khắp toàn bộ chư thiên biển sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chư thiên biển sao các đại vũ trụ khu không người, đứng sừng sững liên miên khí tức lạnh khốc thần ma. Thiên đế chiến lệnh rốt cục đến rồi. Ta chiến huyết đã đang thiêu đốt, bọn họ giống như theo trong biển máu bò ra ngoài, nhìn chiến lệnh từng cái nhiệt huyết sôi trào. Một ngày này bọn họ chờ quá lâu, một ngày này hết thảy chiến binh, thu đến thiên đình mạnh nhất chiến lệnh. Điều này đại biểu, huyền hoàng một mạch sắp sửa xuất thế, thiết kỵ hướng đi chư thiên biển sao. Hết chương.